Nếu ngươi chọn con đường này, ngươi phải tiếp tục đi. Hơn nữa, vận mệnh của ngươi căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sinh ra đã thuộc về giới tu luyện, ngươi không thể từ bỏ mọi thứ, quay trở lại cuộc sống của người thường được. Những người phụ nữ xung quanh ngươi, ngươi huấn luyện họ trở thành những kẻ mạnh thực sự, sau đó cùng ngươi đồng hành. Đừng quên rằng, bố mẹ ruột của ngươi chưa được tìm thấy. Lý Gia Giao cũng bị bắt đi. Mạc Vũ, Thủ Yêu, tất cả những người này đều có mối liên hệ mật thiết với ngươi. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi chặn dòng suy nghĩ của tiên nữ Thanh Thủy. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì bây giờ. Khi nào giải quyết xong chuyện này rồi nói tiếp. Tôi nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ một lúc. Tôi để họ đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là vì gì chứ? Mong muốn ban đầu của tôi, khi tôi gặp tiên nữ Thanh Thủy lần đầu, tôi chỉ muốn có một ít tiền và cưới được một người vợ. Lúc đó, tôi chỉ có mấy trăm tệ mà tôi đã háo hức mấy ngày liền. Lúc đó, có một người đẹp nhìn tôi mà tôi đã vui vẻ vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Đối với tôi, tiền bạc chỉ là con số, còn phụ nữ, nói khó nghe một chút, cũng coi như là vì mục đích tu luyện. Sau khi tôi có được sức mạnh vượt xa người thường, tôi trở nên hoàn toàn tham lam, ham muốn của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi muốn có nhiều tiền hơn và nhiều phụ nữ hơn. Thế nên, tôi vướng vào vô số rắc rối, thậm chí còn mang đến nguy hiểm tính mạng cho những người xung quanh. Nếu tôi phải tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ gặp kẻ thù mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Vậy tại sao bây giờ không dừng lại? Lúc trước, tâm cảnh của tôi rất vững vàng, nhất định phải cùng tiên nữ Thanh Thủy tiếp tục con đường này, trở thành kẻ mạnh đứng đầu, phá vỡ phong ấn dưới đáy hồ cho tiên nữ Thanh Thủy. Tôi cũng sẽ tìm thấy bố mẹ ruột của mình, điều tra thân thế của tôi. Tôi muốn giải cứu Lý Giai Giao. Nhưng bây giờ, ý nghĩa của tôi lại bị lung lay. Tôi sợ sẽ có thêm nhiều người vô tội vì tôi mà chết. Tôi cũng sợ đôi tay mình nhuốm máu, sợ như kiếp trước của tôi sẽ đi vào ngõ cụt, không bao giờ quay lại được. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mê man chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thủ Yêu đưa tôi và Mộc Dịch lên vách núi. Hai chúng tôi đi theo con đường nhỏ mà ngắn nhất, cẩn thận xuống núi. Chúng tôi cần thông báo cho cảnh sát để đưa những cô gái này đi. Trên núi không có tín hiệu điện thoại, chúng tôi phải xuống núi để đi thông báo. Trên đường đi không có nguy hiểm nào, người của chủ tịch Lữ từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Sau khi xuống núi, Mộc Dịch đã gọi cảnh sát ngay lập tức. Tôi cũng gọi cho Âu Dương Bác. Âu Dương Bác lập tức trả lời cuộc gọi của tôi. Khi tôi hỏi về chủ tịch Lữ, Âu Dương Bác nói với tôi rằng gần đây chủ tịch Lữ không liên lạc với ông ấy, thậm chí còn thả Âu Dương Tiểu Nhiễm về. Hiện tại, câu lạc bộ Hào Hoa đã bị cảnh sát phong tỏa, phạt tiền, sau đó buộc đóng cửa 3 tháng, không có tin tức gì khác. Tôi rất khó hiểu, rốt cuộc chủ tịch Lữ đang làm gì? Không đối phó với tôi, cũng không theo dõi chúng tôi, hơn nữa còn thả Âu Dương Tiểu Nhiễm. Không phải Âu Dương Tiểu Nhiễm là con tin của chủ tịch Lữ sao? Tại sao ông ta còn thả Âu Dương Tiểu Nhiễm? Chủ tịch Lữ không làm bị thương bất kỳ một ai. Lẽ nào ông ta bỗng có lương tâm? Lẽ nào ông ta biết kế hoạch của mình đã thất bại nên từ bỏ rồi? Tôi hỏi. Lý Giật Phi còn làm ở công ty không? Âu Dương Bác nói. Lý Giật Phi từ chức rời khỏi công ty rồi. Lẽ nào mọi chuyện thực sự kết thúc rồi? Trong lòng tôi cảm thấy hoang mang không thôi. Dường như mọi thứ quá kỳ lạ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đám người chủ tịch Lữ đã lên kế hoạch cho một sự kiện lớn như vậy, làm sao họ có thể đột nhiên dừng tay chứ? Cho dù muốn dừng lại, cũng sẽ tìm người trả thù, mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Tiên nữ Thanh Thủy nói đúng, tôi đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch của chủ tịch Lữ. Chắc chắn chuyện giữa ông ta với tôi chưa xong đâu, hoặc là ông ta vẫn đang âm mưu chuyện gì đó bí mật. Trước mắt, đưa những cô gái này trở về, rồi bàn bạc những chuyện còn lại với Mộc Dịch. 2 giờ sau, 2 chiếc xe buýt và 10 chục chiếc ô tô nhỏ đến thôn chúng tôi. Lần này có hơn 50 cảnh sát đến. Đám người cảnh sát đó rất chán nản. Hôm qua họ đã đưa những cô gái này lên núi, hôm nay lại đưa họ về. Họ hoàn toàn không biết chúng tôi đang làm gì, nhưng không ai hỏi. Chúng tôi đi lên núi với cảnh sát, yêu cầu họ đợi trong rừng gần vách núi. Tôi đi xuống vách núi, nói với những cô gái rằng bây giờ chúng ta sẽ rời đi. Tôi bắt những cô gái này bịt mắt lại, rồi để Thủ Yêu đưa tất cả những cô gái này lên. Đối với người phụ nữ của tôi và những người tôi quan tâm thì tiếp tục ở dưới đây vì sự việc vẫn chưa kết thúc. họ không thể xuất hiện trong lúc này. Tôi phải nghĩ về mọi thứ mà tôi có thể nghĩ ra. Có Thụ Yêu bảo vệ người của tôi vô cùng yên tâm. Còn về chuyện Thụ Yêu, không ai trong số những người phụ nữ này biết, cũng như không thể phát tán nó ra ngoài. Trần Kế Tần thấy bố mẹ và Lý Tuyết Diễm đều ở đây, nên anh ta cũng ở lại. Tôi nhờ Thụ Yêu nhất định phải chăm sóc mọi người thật tốt. Cảnh sát hộ tống chúng tôi xuống núi, các cô gái lên xe, dưới sự hộ tống của đoàn xe, chúng tôi cùng nhau đi về hướng thành phố. Những cô gái này đã bị áp giải đến cục cảnh sát. Sau đó, Mộc Dịch nói với những cô gái rằng câu lạc bộ Hào Hòa đã bị phong tỏa để bọn họ tự về nhà. Sau đó, tôi, Mộc Dịch và Triệu Vũ rời cục cảnh sát và về nhà sau bữa trưa. Trở về nhà, tôi bàn bạc với Mộc Dịch, liên lạc với Hội Âu Dương Bắc, anh Đào, nhưng không ai biết kế hoạch của chủ tịch Lữ. Căn hộ thuê của Lý Giật Phi cũng đã được trả phòng, mọi chuyện bình lặng không có tin tức gì, nhưng tôi lại vô cùng rối loạn. Tiền nữ Thanh Thủy và Mộc Dịch cũng có cảm giác giống tôi. Tiền nữ Thanh Thủy rất chắc chắn rằng vị trí gây án của kẻ địch nằm dưới lòng đất của công ty Long Đằng. Nếu kẻ địch đã không xuất hiện, tôi sẽ công khai đi tìm ở tầng hầm của công ty Long Đằng. Phải tìm ra nơi bí ẩn đó, phá hủy nó hoàn toàn. Lần trước tôi không tìm thấy căn phòng bí mật ở công ty, vì vậy tôi đã tiếp tục tìm ở các trung tâm mua sắm, cửa hàng, quán bar và nhiều nơi khác nhau trong vòng 500 mét xung quanh công ty Long Đằng. Bắt đầu từ buổi chiều, tôi và Mộc Dịch đã tách ra tìm kiếm. Triệu Vũ và tôi chịu trách nhiệm tìm về hướng Đông Nam, còn Mộc Dịch chịu trách nhiệm tìm về hướng Tây Bắc. Đầu tiên, hai chúng tôi đến trung tâm mua sắm và kiểm tra các cửa hàng lớn. Chúng tôi chỉ kiểm tra những nơi có trung tâm thương mại dưới lòng đất ở tầng 1. Chúng tôi không bỏ sót chỗ nào, thậm chí còn lèn vào nhà vệ sinh nữ. Chúng tôi cứ tìm cho tới hơn 2 giờ sáng, tôi và Mộc Dịch vẫn không tìm thấy gì cả. Ở đây chỉ có một quán bar chưa được kiểm tra. Buổi chiều quán còn chưa mở, buổi tối mới mở, nên tôi đi chỗ khác trước, không tìm quán đó. Tôi nhờ Mộc Dịch đưa Triệu Vũ về. Câu lạc bộ đêm là nơi hỗn tạp, đủ các loại người, rất ồn ào. Triệu Vũ vẫn còn chưa thành niên. Hơn nữa, khả năng hiểu chuyện của cậu ta rất kém, không phù hợp với nơi này. Triệu Vũ đi theo tôi bận cả một ngày, đã than thở từ lâu, tôi đành phải nhờ Mộc Dịch đưa Triệu Vũ về. Tôi đến quán bar một mình, băng qua một lối đi tối tăm, lên thang máy và đến quán bar ở tầng hầm thứ hai. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy thanh niên nam nữ uốn éo cơ thể trên sàn nhảy, nhảy múa cuồng nhiệt dưới tiếng nhạc sập sình. Xung quanh là những bàn rượu, rất nhiều phụ nữ ăn mặc hở hàng, trò chuyện tán tỉnh với một số người đàn ông lạ mặt. Chỉ có một số người ngồi lặng lẽ trong một góc uống rượu. Khi đến câu lạc bộ đêm là đến để chơi. Về cơ bản, họ là những người trẻ tuổi, có rất nhiều người, bao gồm cả những kẻ trộm cắp, giao dịch bán dâm và cả những người nghiện ma túy. Tôi đi qua đám đông, ánh mắt quét khắp nơi. Sau một vài phút, tôi không tìm thấy gì cả. Tôi đi về hướng phòng riêng và tìm kiếm từng cái một. Cậu chưa? Tôi vừa đi qua một hành lang, đột nhiên, một thanh niên mặc vest từ bên phải đi tới. Cậu Trương, anh tới rồi à? Anh là... Tôi nhìn thanh niên trước mắt, nhưng tôi chưa từng gặp người này. Thanh niên cười nói. Câu lạc bộ đêm này là của một đàn em anh Đao. Cậu Trương, tôi đã từng gặp anh một lần. Tôi thực sự không thể nhớ tôi đã gặp anh ta ở đâu. Thanh niên là giám đốc ở đây. Anh ta tiếp đãi tôi rất nồng nhiệt, rồi đưa tôi vào phòng riêng trong cùng, dành riêng cho khách VIP. Đã đến đây rồi thì tôi sẽ uống một vài ly, có thể tìm hiểu về quán bar này từ tay giám đốc. Khi giám đốc đi, tôi sẽ tìm kiếm từ từ. Giám đốc đưa tôi vào phòng riêng. Phòng riêng ở đây được trang trí sang trọng như phòng riêng của cây TV. Vừa bước vào, đột nhiên tiên nữ Thanh Thủy nói, ở đây có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng, tiên nữ Thanh Thủy nói. Nơi chúng ta đang tìm chính là ở trong căn phòng này. Tôi giật mình. Ở đâu? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Nhà vệ sinh. Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy nó. Đầu tiên tôi ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với tay giám đốc. Nhân viên phục vụ mang cho tôi rất nhiều rượu. Sau đó kêu tôi đợi một lát, họ sẽ tìm hai người đẹp trẻ tuổi cùng uống với tôi. Không cần đâu, tôi ôn tồn nói. Một lát nữa sẽ có bạn của tôi tới. Anh cứ đi làm việc của mình, đừng làm phiền tôi. Câu lạc bộ đêm ở đây mở cả đêm và đóng cửa lúc 8 giờ sáng. Tôi đã đưa cho tay giám đốc 2.000 tệ tiền boa. Tay giám đốc không ngừng cảm ơn tôi. Sau khi giám đốc rời khỏi phòng, tôi lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có bồn cầu và bệ rửa mặt. Trên bức tường phía đông cao hơn 1 mét có một bức tranh tường treo ngang. Trong bức tranh là một nam một nữ người nước ngoài ôm nhau trên giường trong một tư thế cực kỳ ái muội. Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Tìm đi, gần đó có thể có một cánh cửa bí mật." Một cánh cửa bí mật được phong ấn bằng bí pháp, hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy. Tôi lập tức dùng thị lực hơn người rà soát xung quanh. Không bao lâu, liền phát hiện ở bức tường phía đông, thị lực của tôi không nhìn thấu được. Tiên nữ Thanh Thủy cho biết: "Ở đây thực sự có vấn đề. Quán bar này ở tầng hầm, ở tầng 2 dưới mặt đất. Nó cách tòa nhà Long Đằng hơn 300 mét. Chắc chắn phải có một lối đi dẫn tới lòng đất tòa nhà Long Đằng." Tôi hỏi: "Ý cô là tôi không thể nhìn xuyên qua bức tường phía đông, đằng sau bức tường là lối đi?" "Đúng vậy," tiên nữ Thanh Thủy nói. "Người gỡ bức tranh này xuống xem có cánh cửa bí mật đằng sau nó không?" Vì vậy, tôi gỡ bức tranh tường ái muội trên tường xuống. Phía sau được dán giấy dán tường, không có cửa bí mật nào cả. Đây là một bức tường đặc, bên trong không hề rỗng. Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Người thiết kế bí pháp này có thể từ đây tiến vào mà không cần phá hủy mọi thứ. Rất đơn giản, nếu dùng vũ lực phá hủy bức tường này, bí pháp đương nhiên sẽ bị phá vỡ." Tôi nói: "Các bí pháp có thể bị phá vỡ bằng vũ lực á? Không phải cần có pháp môn phá vỡ bí pháp mới được sao?" Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Thực lực của người hiện tại đã đạt tới cấp 3. Người đã nuốt nhiều âm khí như vậy, tu luyện thêm chút nữa sẽ đột phá lên cấp 4. Sau này muốn đột phá lên từng cấp cũng sẽ rất nhanh. Dòng máu của người đã phá vỡ phong ấn của một người khô ma cấp 5, đã phong ấn Mạc Vũ. Lẽ nào ngươi còn không phá vỡ được cấm chế vớ vẩn này sao?" Dùng 5 đấm huy động sức mạnh huyết mạch, trực tiếp đâm vỡ. Tôi chỉnh tiếng nhạc trong phòng lên mức to nhất, sau đó đi vào nhà vệ sinh và đấm vào bức tường phía đông. Dầm! Một lực dội ngược lại nắm đấm của tôi, đẩy tôi lùi lại 4-5 bước. Bức tường vẫn còn nguyên vẹn. Tất nhiên, cú đấm đầu tiên tôi chỉ thử nghiệm mà thôi. Tôi không hề sử dụng sức mạnh huyết mạch mà dùng linh khí. Với sức mạnh của người tu luyện cấp 3, tôi có thể tùy ý xuyên thủng một bức tường, mà bức tường trước mặt vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí giấy dán tường phía trên còn không bị hỏng chút nào. Chắc chắn ở đây có vấn đề, linh khí không thể phá vỡ, vậy thì người thường tới đây, cho dù là người tu luyện đến đây, cũng không thể biết được tình hình ở đây, cũng sẽ không phát hiện có gì bất thường ở đây. Quá bí ẩn. Sau đó, dòng máu trong cơ thể tôi bắt đầu chảy nhanh, sức mạnh huyết mạch bắt đầu ngưng tụ trong tay phải của tôi. Tôi nắm chặt tay và đấm mạnh vào tường. Dầm! Một tiếng vang rất lớn. Tôi cảm nhận rõ ràng một sức mạnh bí ẩn đang chống lại sức mạnh huyết mạch của tôi. Sức mạnh này cực kỳ mạnh, nhưng nó ngay lập tức bị phân tán dưới sức mạnh huyết mạch của tôi. Tôi đã đập thủng một lỗ trên tường, phá vỡ cấm chế. Tiếng nhạc ở phòng riêng lớn đến mức át hết tiếng động ở đây, sẽ không ai phát hiện và cảm nhận được. Rất nhiều mùn cưa và mảnh vụn rơi xuống ở nơi tôi đập vỡ. Hóa ra, đó không phải là bức tường xây bằng gạch và xi măng, mà là một cánh cửa gỗ bị che khuất. Tôi xé giấy dán tường xung quanh cái lỗ, một cánh cửa gỗ cao 2 mét xuất hiện trước mặt tôi. Đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra. Trước mặt tôi là hành lang cao hơn 2 mét, rộng 1 mét. Trên đỉnh đầu, dưới mặt đất và hai bên đều được chát xi măng. Tôi đi nhanh dọc theo lối đi, là một đường thẳng. Đi một lúc thì đến cuối hành lang. Ở đây không có đường, trước mặt là một bức tường bê tông, có một cánh cửa bí mật. Tôi tập trung sức mạnh huyết mạch, hung hăng tung nắm đấm về phía cánh cửa ngầm. Cánh cửa ngầm bị tôi phá hủy, nó là một cánh cửa gỗ tương đối kỳ lạ vì nó được làm bằng gỗ xoan đào. Tôi đẩy cửa bước vào. Kỳ lạ thay, cánh cửa gỗ phía sau tự động đóng lại, khôi phục trạng thái như ban đầu. Chuyện gì vậy? Khóa cửa đã bị phá vỡ rồi, tại sao giờ lại khôi phục được? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Cẩn thận, ở đây có thể có người đó. Một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi tôi. Đây là một tầng hầm rộng hơn 100 mét vuông. Trên 4 bức tường được khảm một số đồ vật sáng bóng. Trong không gian có một vài tia sáng lờ mờ. Chính giữa tầng hầm có một bể bơi rộng hơn 10 mét vuông. Bên trong bể bơi, một vùng nước màu đỏ loang ra như máu. Mùi máu tanh nồng khiến người ta choáng váng. Trời ơi, đây là cái gì? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Bể bơi trước mặt là một bể, máu trong đó là máu người. Cái gì? Tim tôi run lên. Máu người sao? Chính xác, tiên nữ Thanh Thủy khẳng định. Hơn nữa, đều cùng nhóm máu O. Bể bơi này không lớn, diện tích chừng 10 mét vuông. Nhưng trong bể bơi toàn là máu. Tôi dùng thị lực nhìn qua, máu trong bể dâng lên chừng 1 mét. Như vậy phải giết chết bao nhiêu người mới có một bể máu như vậy? Máu tươi trong bể đang không ngừng sôi trào và sủi bọt. Từng luồng sức mạnh màu đỏ rực đang quanh quẩn và không ngừng di chuyển trên mặt bể, nhưng chúng không tản ra. Tiên nữ Thanh Thủy nói, tại sao nhất định phải giết người? Đám người chủ tịch Lữ vô cùng giàu có, họ có thể tới chợ đen hoặc đến bệnh viện ở các thành phố lớn để bí mật mua máu. Chỉ cần có tiền thì mua máu là chuyện rất bình thường, không nhất định phải giết người. Làm chuyện bí mật như vậy, luyện tà thuật hay dưỡng tà vật ở đây, chắc chắn làm gì cũng phải cẩn thận từng chút một, không dám hé lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Hiện tại, tiên nữ Thanh Thủy cũng không biết bể máu này dùng để làm gì, chỉ biết dưới bể máu nhất định phải có một trận pháp rất mạnh, trong đó có bảo thạch để duy trì năng lượng. Cho nên, dịch máu sôi trào, sức mạnh của bể máu sẽ không bị dò dỉ ra ngoài. Tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên hét lên. Cẩn thận! Tôi giật mình. Một lực luồng sức mạnh cực lớn lao tới từ phía sau lưng tôi. Tôi ngay lập tức giơ tay đón lấy nó. Nắm đấm của tôi mang theo linh khí, đâm thẳng vào đối phương. Cả hai chúng tôi đều lùi về phía sau 3 bước, cả người tôi lảo đảo. Nhưng sau đó, tôi đã đứng vững lại ở sát mép bể máu, suýt nữa thì ngã vào trong bể máu. Rõ ràng, đối phương muốn đánh lén để nhằm đẩy tôi ngã xuống bể máu. Đối phương là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, mặc bộ đồ tôn trung sơn. Hóa ra là Trần Quân. Bên cạnh Trần Quân là một ông già thấp bé, tóc bạc phơ, da nhăn nhèo, tay chống gậy, đó chính là Lữ Siêu. Lữ Siêu và Trần Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi chặn được đòn đánh lén của họ. Lữ Siêu cao mày, nếp nhăn trên mặt lại càng rõ nét. Trương Sơn Thành, cậu có thể chống được đòn đánh lén của Trần Quân, chứng tỏ năng lực của cậu so với lúc trước đã mạnh hơn gấp mấy lần. Nói cho tôi biết, sức mạnh trong bụng những người phụ nữ kia có phải đều bị cậu nuốt chửng rồi hay không? Phải thì sao? Ánh mắt tôi tràn đầy sát khí. Hôm nay, hai người đều phải chết. Do bên ngoài khí thế kinh người, nhưng tôi cũng rất căng thẳng. Thực lực của Trần Quân và tôi ngang nhau, nhưng còn người tên Lữ Siêu này thì ngay cả tiền nữ Thanh Thủy cũng không thể nhìn thấu. Lần trước, tiền nữ Thanh Thủy đã nói có thể Lữ Siêu có bảo thạch trong người, hoặc là do tu vi của ông ta quá cao, cô ấy không thể cảm nhận được gì. Cả Trần Quân và Lữ Siêu đều trông rất bình tĩnh, không có chút thù hận hay tức giận nào hiện lên trên khuôn mặt của họ. Tôi đã phá vỡ kế hoạch của họ và khiến mọi tính toán của họ tan thành mây khói. Trong điện thoại, họ lừa giận ngút trời, luôn mồm nói muốn giết chết tôi. Tại sao bây giờ họ bình yên như vậy? Lữ Siêu nói. Trương Xuân Thành, đừng có hở ra là đòi chém đòi giết. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng bạo lực. Bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu trong hòa bình. Nói chuyện với tôi ư? Không muốn đánh nhau mà lại muốn nói chuyện với tôi sao? Ông ta đang giở trò gì vậy? Nói chuyện gì? Chúng ta có gì để nói sao? Tôi mù mịt hỏi. Lữ Siêu nói. Trước đây, chúng tôi đã bắt được Quách Hương. Cô ta đã nói cho chúng tôi biết cậu và cô ta phát sinh quan hệ. Sau đó cậu đã lấy đi sức mạnh của bào thai quỷ trong bụng cô ta. Trương Xuân Thành, nói cho tôi biết cậu là ai? Rốt cuộc cậu đã tu luyện loại tà thuật gì? Nói cách khác, rốt cuộc vị sư phụ bí ẩn đứng sau cậu là ai? Họ có ý gì? Muốn biết loại tà thuật tôi tu luyện và sư phụ của tôi sao? Việc tôi có sư phụ không phải là bí mật. Chuyện này tôi đã nói với rất nhiều người. Chẳng hạn như nhân sâm ngàn năm trước đây tôi đem đi tặng người ta. Có Âu Dương Bác, Đàm Diệu, Anh Đào và nhiều người khác đều biết đó là bảo bối của sư phụ tôi. Không khó để Lữ Siêu có được những tin tức này. Chẳng lẽ Lữ Siêu không ra tay với tôi là vì kiêng dè sư phụ của tôi sao? Tôi bình tĩnh trở lại và nói. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của ông, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Lữ Siêu, các người đã hút vận khí của tòa cao ốc Long Đằng, còn khiến những người phụ nữ trong câu lạc bộ mang bào thai quỷ, sau đó còn bí mật xây một bể máu ở đây. Vậy rốt cuộc, các người đã giết chết bao nhiêu người rồi? Các người định làm gì? Lữ Siêu nói. Bể máu ở đây đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Tôi không muốn làm hại hay giết người. Tôi chỉ muốn cứu người. Tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nỗi khổ tâm sao? Giọng tôi trở nên lạnh lùng. Ông làm chuyện xấu xa như vậy, coi mạng người như cỏ rác, thế mà dám nói là cứu người à? Ông không thấy được cười sao? Sắc mặt Lữ Siêu vẫn bình tĩnh. Dù là người tốt, kẻ xấu hay kẻ vừa tốt vừa xấu thì làm gì cũng có mục đích riêng của họ. Trương Xuân Thành, tôi nói thật, tôi đang tinh luyện sức mạnh bảo thai quỷ, tôi muốn cứu con gái tôi. Tôi đã hứa với người vợ đã khuất của mình rằng nhất định tôi phải để con gái được sống và làm cho nó được hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Con gái của ông sao? Để cứu con gái mà ông muốn giết người sao? Lại còn tinh luyện sức mạnh bào thai quỷ. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trương Xuân Thành, tôi có thể nói cho cậu biết mọi chuyện. Chủ tịch Lữ hít một hơi thật sâu và nói. Đúng là con gái tôi nửa người nửa quỷ, trong cơ thể mất cân bằng âm khí và dương khí, bắt buộc phải có lượng lớn âm khí và dương khí để duy trì sự sống, duy trì sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Sau đó dùng sức mạnh của ngũ hành để điều chỉnh các kỹ năng khác nhau của cơ thể, như vậy mới có thể trở thành người bình thường. Nửa người nửa quỷ sao? Tiền nữ Thanh Thủy đã giải thích với tôi là có 3 loại bào thai quỷ, một trong số đó là loại nửa người nửa quỷ. Sau khi thai phụ chết do tai nạn, đứa con trong bụng chưa chết và cần dương khí để tiếp tục duy trì sự sống. Loại bào thai quỷ này sau khi được sinh ra sẽ thuộc loại nửa người nửa quỷ, có nhân tính nhưng chỉ có thể sống nhiều nhất 3 năm bản mệnh, tức là chỉ có thể sống đến năm 36 tuổi. Tôi nói, Chủ tịch Lữ, con gái ông sinh ra là một sai lầm, nửa người nửa quỷ chỉ sống được 3 năm bản mệnh, đây cũng là số mệnh của một bào thai quỷ. Có lẽ ông cũng biết, để duy trì sự sống cho một đứa trẻ sinh ra từ bào thai quỷ, cần phải giết chết rất nhiều người. Tại sao ông phải làm như vậy? Làm vậy không có bất cứ lợi ích gì cho ông cả. Chủ tịch Lữ nói, tôi biết rất rõ những gì tôi đang làm, không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi đã hứa với vợ tôi rằng tôi sẽ khiến con gái mình thành một con người thật sự. Dù tôi có phải giết chết bao nhiêu người đi chăng nữa, thì tôi cũng phải làm để con gái mình được sống. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.